Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu cô lại hiện lên bóng dáng của một người khác. Thời tiết vẫn tốt như cũ, lối đi bộ rộng rãi, một chiếc xe thể thao như ngôi sao chổi xẹt qua đường phố. Lục Tử Hiên một tay vịn tay lái, một tay chống lên đầu. Cửa sổ xe mở rộng ra, xe chạy băng băng, gió thổi vùn vụt, làm mái tóc rối loạn. Dưới mái tóc này, gương mặt ấy rất hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại tối tăm để lộ cảm xúc của anh lúc này. 5 năm trước, tiểu thư Annie mới xuất hiện ở Chicago. Sự xuất hiện của cô ấy cũng vừa khớp với thời điểm 2 ngày sau khi đồng tiểu thư rời đi. Nghe nói lúc ấy, bởi vì thân thể bị suy yếu nên được đưa vào bệnh viện, mà người đưa cô ấy đi là công tử của Lạc Thị, Lạc Trường Tuấn. Bởi vì Lạc Thị đứng đầu về thiết kế thời trang, nên tự nhiên tiểu thư Annie cũng theo vào Lạc Thị. Không biết có phải rất có năng khiếu hay không, những năm này, tác phẩm của cô ấy được những người cùng ngành rất khen ngợi. Nhưng cô lại rất ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, cho nên rất ít người biết mặt cô ấy. Lục Tử Hiên nắm chặt quả đấm. Những ngày qua, Mary được anh phái đi điều tra về Annie đã có kết quả. Cô ấy mới vừa gọi điện thoại nói tình hình với mình. 5 năm trước, cô ấy đến Chicago, thời gian lại trùng hợp như thế. Sau khi tích, hơn nữa lần trước ở sân bay nước Pháp cũng đã điều tra được tin tức, cô ấy cũng đi Chicago. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như thế? Trong mắt liền lóe lên, đây chắc chắn không phải trùng hợp. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lục Tử Hiên cau mày, nhanh chóng lấy tai nghe Bluetooth mở ra. Trang Nhiên sao rồi? Âm thanh lạnh lùng mang theo vội vàng. Tử Hiên, tớ thật sự khâm phục cậu. Giọng nói hài hước của Trang Nhiên xuyên qua tai nghe truyền tới. Cậu đoán đúng rồi, Annie có thể tham gia hoạt động lần này, như vậy đúng là được ông cụ đặc biệt đề cử. Tớ cũng đã hỏi trợ lý bên cạnh ông cụ. Theo như anh ta trả lời, ông cụ hình như đã sớm biết Annie rồi. Đã sớm biết, mi tâm Lục Tử Hiên nhíu lại thật sâu. Lúc đầu hôn nhân của bọn họ cũng do một tay ông cụ bày kế. Nghe mẹ đồng nói, đồng lôi trước khi cưới vẫn ở tại nước Mỹ. Chẳng lẽ nói khi đó, ông cụ mới chỉ thấy qua cô, cho nên mới... Trang Nhiên, giúp tớ điều tra một chút, 5 năm trước có phải ông cụ đã gặp qua đồng lôi hay không? Cắt đứt Trang Nhiên đang liên tục nói nhảm, lớn tiếng hỏi. Tớ nói Tử Hiên này, cậu đừng có hung dữ với người ta như vậy được không? Trác Nhiên, nếu cậu tiếp tục nói nhảm, có tin tớ sẽ để cho cậu vĩnh viễn không thể về được hay không? Anh gầm nhẹ một hồi. Ấy da, tớ cũng sớm biết cậu sẽ hỏi như vậy, cho nên tớ đã điều tra. Không ngoài sự mong đợi, 5 năm trước ông cụ đã rất thích cô ấy, quyết tâm muốn cô trở thành cháu dâu của Lục gia các cậu. Lục Tử Hiên dùng sức gạt tai nghe xuống, tay lái nhanh chóng đổi hướng. Một tiếng xe nhanh chóng quay đầu, biến mất ở cuối đường, chỉ để lại bụi bặm bầy trời. Cô gái này, ở bên ngoài một thời gian dài, lá gan cũng thay đổi thật lớn, lại dám lừa gạt cả mình. Cái gì nhận lầm người, cái gì không biết, cái gì Annie, tất cả đều là nói nhảm. Cô chính là đồng lôi của mình. Trong lòng mặc dù đang mắng không ngừng, nhưng toàn thân trên dưới đều đang kêu gào hưng phấn cùng kích động. Cô gái này trốn 5 năm, trở lại còn làm bộ như không biết mình. Em có biết lòng của anh nhớ em nhiều lắm hay không? Lục Tử Hiên đạp mạnh chân ga, vào lúc này chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của xe này lại chậm như vậy. Xe ngừng trước cửa khách sạn, thậm chí chưa dừng lại hẳn, Lục Tử Hiên cũng đã không kịp chờ đợi, đẩy cửa xuống xe, xông vào trong. Tiểu thư Annie đang ở phòng nào? Tiên sinh, đây là riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể... Nhân viên lễ tân tại sảnh lớn cung kính, chuyên nghiệp nói, nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thật sự không tệ, nhưng lại có chút lạnh lùng. Mặc dù thoạt nhìn, dân có địa vị, nhưng theo quy định của công việc cô không thể nói. Hơn nữa từ lần hoạt động trước, gần đây luôn có một ít ký giả nhân cơ hội mà đi vào. Lúc này Lục Tử Hiên đã sớm phiền não không chịu nổi, nghe cô làm nhảm nói xong, tính tình lập tức nổi lên lập tức vỗ bàn. Tôi hỏi cô, tiểu thư Annie đang ở phòng nào của khách sạn? Tiên sinh, nói mau. Tức giận gầm nhẹ, nhân viên lễ tân bị sợ đến nỗi sắp khóc. Người đàn ông này có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, hung dữ như vậy. Tiên sinh, chào tổng giám đốc, chào tổng giám đốc. Hôm nay Ngưng An An đến kiểm tra theo định kỳ, thuận tiện đến gặp Lôi Lôi một chút. Nhưng vừa vào cửa, liền nhìn thấy mắt Lục Tử Hiên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm trước sảnh lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Tổng giám đốc, vị tiên sinh này muốn biết tiểu thư Annie ở phòng nào, nhưng... Phía sau cô không cần nói, An An cũng biết. ý bảo cô có thể đi làm việc, những thứ khác tự cô sẽ nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net